Tối ấy, ông Sự ra đi, rồi mọi tình hình diễn biến đúng như ông Sự đã cho biết tin. Quân Nhật phá phách Sài Gòn Chợ Lớn, tái diễn trò chơi như các nơi khác chúng chiếm đóng, là đốt nhà, cướp của, bắn chết người vô tội dạ, hãm hiếp đàn bà, con gái, trước khi về cảng biển Vũng Tàu. Chúng không rút đi hết, những cứ điểm quân sự quan trọng, chúng vẫn còn những đội quân hùng mạnh, khát máu, mặt như sắt, ngày đêm với súng lên nòng, lưỡi gươm dài lê thê trấn giữ. Rồi nghe cũng tạm yên, Sư Hộ Tông họp bàn với ban hộ tự những việc cần làm, đúng như nội dung ông Sự cho biết tin, dặn bảo mọi người trong chùa lúc này nên không làm gì cả. Lúa gạo chùa có sẵn, bí bầu, sắn khoai, rau cải nên tự trồng, tương, mắm, dưa, muối cũng có thể tự làm để ăn, phòng khi bất trắc không có chợ búa. Cuối năm 1944, Sư cùng cô Diệu Đán dẫn ông Mâm, ông Núi sang Nam Giang để họ xuất gia. Đến chùa Mahamantra thì thấy yên tịnh, ông thân vẫn còn khỏe. Sang chùa Sùng Phước chỉ gặp lèo tèo mấy người, vì tình hình chiến sự ở đây cũng đang rối tung lên. Chỉ gặp được Sư Giác Quang, chưa gặp Sư Thiện Luật, nhưng Sư đã vào đảnh lễ Đức Vua Sải để muốn nghe lời chỉ dạy. Sau khi kể lại tình hình Việt Nam cho Đức Vua Sải nghe, Ngài gật đầu. Đúng là vậy, Việt Miên Lào cùng một cộng nghiệp như nhau. Nhật đuổi Pháp thì đồng minh đuổi Nhật, và rồi Pháp sẽ trở lại Đông Dương. Pháp trở lại Đông Dương thì chiến tranh vệ quốc của nhân dân yêu nước của cả ba nước sẽ đứng lên đòi tự trị, độc lập tự do. Đấy là xu hướng của tất thảy các nước từ lâu bị lệ thuộc Anh, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Việt Nam có Việt Minh thì Lào và Miên cũng có những lực lượng nhân dân yêu nước khởi nghĩa. Nó phức tạp lắm, nhóm này theo Pháp, nhóm kia ủng hộ Nhật, có nhóm chờ thời để theo Anh hoặc Mỹ. Hoàng gia cũng thế, đang lừng khừng thái độ, riêng phái Dhammayuttinikaya của tôi thì dứt khoát, không theo ai. Sư Hộ Tông mỉm cười buộc miệng, chỉ theo Phật. Phải. Vua Sải lặp lại, chỉ theo Phật. Đệ tử cũng vậy. Vua Sải cũng cười, rồi Ngài cất giọng chậm rãi. Cứ tù thôi, đừng sợ gì cả, đừng ngại gì cả. Biệt nghiệp nó làm việc, cộng nghiệp nó làm việc, còn ta thì cứ hết sức mình cho giáo pháp. Cái ông cán bộ Việt Minh kia quả thật là người trí thức, hiếm có lắm đấy. Tuy nhiên, thủ đoạn chính trị thế giới thì nay đầu mai chóng, chỗ nào có súng ống đạn dược, lương thực, quân nhu thì bắt tay, không thì lấy chân đá. Việc ấy không ai tiên liệu được, rồi còn diễn biến bất ngờ của chiến sự, rồi còn vận mệnh của dân tộc, rồi còn quả của những thiện và bất thiện của nghiệp nhân quá khứ. Ai cần đồng đo đếm để biết được việc gì xảy ra cho ông, cho tôi, cho mọi người? Cái khái quát thì có thể tiên tri, các chi tiết thì vô lượng duyên nó tác động, chi phối. Ngoại trừ các bậc có thắng trí họ thấy rõ như thật, còn mọi suy luận ước đoán của thế gian chỉ là đoán mò, giả định mà thôi đó. Bạch dân, đệ tử hiểu. Vậy từ nay tùy Phật sự, tăng sự, cứ đi cứ về, tự do vô ngại, tôi biết tâm ông có cái đó, phải không? Bạch dân, dạ có chút ít. Ông cứ về chùa Sùng Phước, mai tôi và vài vị trưởng lão sẽ qua thăm, chỗ đó là hậu cứ của Việt Nam đó, phải tìm cách ổn định lại ngay tức khắc. Sức ông và Vinaya Kusalo Thiện Luật làm được việc đó mà, phải không? Thưa dân, có thể được. Từ giả về, rồi ngay chiều hôm đó, tận dụng số người ít ỏi trong chùa, bằng mọi cách thông tin liên lạc, Sư Hộ Tông nhắn tìm Sư Thiện Luật, ban hộ tự cùng với một số Phật tử cốt cán, rằng là mai sẽ có trai tăng đón tiếp Đức Vua Sải và các vị trưởng lão hoàng gia, sẽ có cuộc họp nội bộ để ổn định lại tất cả mọi sinh hoạt nội tự. Thế là khoảng chiều tối, Sư Thiện Luật, các sư khác và một số Phật tử họp nhau tại chùa để bàn công chuyện ngày mai, và nhất là cố gắng ổn định tinh thần cho mọi người. Ngày hôm sau, không khí ngôi chùa trông đã có vẻ bình yên. Trong buổi trai tăng, vua Sải nói sơ về tình hình đây đó, rồi khuyên mọi người cứ bình tĩnh, đừng hoảng loạn, cứ để tâm tu hành, thì mọi việc rồi sẽ qua. Tâm yên thì bên ngoài sẽ yên, hãy để cho nhân quả nó làm việc. Học Phật quan trọng là nhìn ngắm tâm niệm của mình, tư tưởng của mình, đừng để ngoại giới duyên khởi sẽ kéo theo ưu lự phiền não. Nhờ cuộc nói chuyện ấy mà chùa Sùng Phước một phần nào trở lại yên ổn. Buổi tối, sư Thiện Luật nói chuyện với sư Hộ Tông rằng là tinh thần của các sư người Việt mình yếu quá, tôi phải đi chùa này chùa kia giải thích trấn an mà cũng không ăn thua. Mai nhờ có sư, có vua Sải, bây giờ trông có vẻ ổn rồi. Sư Giác Quang hỏi ý kiến sư Hộ Tông. Bạn bè của tôi ở Bình Đông lên đây hối thúc, bảo tôi nên về để hướng dẫn họ tu tập. Không biết lúc này tôi về có thuận tiện không? Hãy nhẫn nại. Sư Hộ Tông nói, sư hãy chịu khó ở lại đây xem tình hình đã ổn chưa. Giả lại, cố gắng thêm pháp học, pháp hành, cho vững, rồi hãy về cũng không muộn gì. Sư Hộ Tông ân cần gửi gắm ông Mâm, ông Núi, nói đây là nhân lực mai sau của mình, cố gắng hướng dẫn, rồi giúp cho họ xuất gia. Lại thêm một ngôi sao truyền giáo. Công việc xong xuôi, tưởng là có thể trở lại Nam Kỳ, ai ngờ có một ông thầy tu Bắc phái, người Việt xuất hiện, nói là ở Huế, miền Trung, muốn đến đây để xin xuất gia tu học theo Theravada. Thấy dáng người cao ráo trắng trẻo, oai nghi, chững chạc, sư Hộ Tông và sư Thiện Lực đồng ra tiếp. Người ấy chính là tu sĩ Nguyễn Đình Trấn, lúc ấy mới 23 tuổi, họ nói chuyện khá lâu, sau đó được biết rằng ông sinh ngày 5 tháng 5 năm 1921 tại làng Dạ Lê Thượng, xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, tại một vùng quê nghèo nhưng lại ở trong một gia đình có truyền thống đạo đức nhiều đời. Thân phụ bán thế xuất gia là cụ ông Nguyễn Đình Tải, mẹ là cụ bà Huỳnh Thị Thành, cả chú cả bác đều nương thân cửa Phật. Xuất thân từ một đại gia đình như vậy, nên lúc 9 tuổi năm 1930, ông đến chùa Bản Lãng, huyện Hương Thủy, một miền sơn cước hẻo lánh, hoang du, núi rừng trùng điệp để xin làm điệu, rồi xuất gia sa di ở đây. Những năm 1937-1938, vùng này bị chiến tranh tàn phá, hoàn toàn bất an ninh, sự tu học bị trở ngại, ông phải vào Đà Nẵng, xin ở chùa Phổ Đà, rồi năm 1940 thọ giới đàn tỳ khưu ở đây. Bấy giờ, sư Thiện Luật đã về ở chùa Bửu Quang, sư Hộ Tông đã xuất gia tỳ khưu ở chùa Sùng Phước, và hội Phật học ở đây đã phát hành nhiều số tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp. Sau hạ năm 1944, một vị thầy ở Sài Gòn ra chơi chùa Phổ Đà, không biết do nhân duyên thế nào mà lại có mang theo tạp chí này. Ông Trấn tình cờ đọc được tờ tạp chí ấy tại phòng khách. Một chuyên luận thấy ký tên cư sĩ Lê Văn Giảng, lời văn giản dị nhưng ý tứ thâm sâu, nói về một loại giáo pháp rất trong sáng. Bài tiểu luận cũng bác bỏ nhẹ nhàng một vài quan điểm sai lầm của một vài tông phái Phật giáo, có lẽ đã đi quá xa nguồn. Quá hay! Ông Trấn tự nghĩ. Ông đọc thêm hai bài nói về tu tập thiền định và thiền quán. Tuy chưa có thể nắm bắt rõ ràng toàn bộ nội dung, có lẽ phải đọc các số trước và sau, nhưng chỉ một vài căn bản ở đó, trực giác cho ông biết rằng đây mới là giáo pháp chân truyền, gần gũi thời Đức Phật, chưa bị lai tạp của các hệ phát triển sau này. Gấp tập báo lại, ông trầm ngâm, bần thần nghĩ ngợi. Chợt bức tranh bìa đập vào mắt ông, hình ảnh 4-5 vị sư mặc y vàng, đầu trần chân đất, mang bát đi trì bình khất thực dọc theo một con phố nhỏ. Đích thị là hình ảnh của Đức Phật và Chư Tăng mỗi sáng đi vào thành xá vệ khất thực như thế này đây. Ông reo lên trong lòng, Nhưng mà họ ở đâu? Phải tìm tới đâu để xin xuất gia theo phái này? Linh tính mách bảo, ông lật ra trang bìa sau, thấy có ghi Hội Phật học Theravada An Nam tại Campuchia, trụ sở chùa Sùng Phước, đường Vẹt Đa, khu 5 Phnom Penh. Như đã quyết định, ông xin ông thầy Sài Gòn tờ tạp chí. Ngày hôm sau, ông mặc áo đại lễ lên đảnh lễ thầy bổn sư, nói rõ nguyện vọng của mình là muốn lên Campuchia tu học. Ông nghĩ, theo luật, nếu đảnh lễ 3 lần, xin 3 lần mà thầy vẫn không cho, thì cứ ra đi, không phạm lỗi. Tưởng là khó khăn, ai ngờ, khi nghe xong, thầy Phổ Thiên hiền lành nói, Ừ, con cứ đi đi. Cứ đi đôi khi lại tốt cho chí xuất gia của mình. Ở đây con sẽ mãi viết chú sớ kỵ dỗ lễ lạc, cầu an cầu siêu, trai đàn chẩn tế quanh năm suốt tháng mà thôi. Ta bây giờ đến tuổi già này rồi mới thấy rõ mình là thầy cúng thầy tụng, chứ không phải thầy tu nữa. Quỳ lại tạ thái độ trí thức và tấm lòng độ lượng của thầy bổn sư, ông Trấn tay nải hành trang, một ít tiền bạc lộ phí, thầy Phổ Thiên cho thêm, theo xe đò về Sài Gòn, rồi từ đó lang thang lết thích, lội bộ từ bến xe này sang bến xe khác, khát uống nước, đói ăn dắt cơm lắm, hỏi thăm lối đến Nam Giang. Riết rồi cũng tới nơi, sau nửa tháng gian khổ dọc đường. Kể đại lược xong, ông Trấn kết luận, Đến được đây tôi cảm giác rất thân thuộc, vậy mong hai thầy chỉ lối đưa đường cho tôi được học, được tu theo giáo pháp Theravada. Sư Hộ Tông giới thiệu sư Thiện Lực và mình, rồi mỉm cười. Thôi, giờ thầy cứ an tâm, hãy tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức đã. Lộ trình tầm đạo đã quá gian lao vất vả, ở đây thầy sẽ được học, được tu đúng như sở nguyện. Mưu sự tại nhân, thành sự tại nhân duyên mà. Ông Trấn chợt nói, Câu này, chính câu này là ở trong bài viết của cư sĩ Lê Văn Giảng mà tôi đã được đọc trong tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp. Sư Thiện Luật mỉm cười, À cha Giảng đó, cư sĩ Giảng đó, mà Tỳ Khưu Hộ Tông bây giờ cũng là ổng đó. Ngài là linh hồn của hội Phật học, linh hồn của chùa Sùng Phước, và còn là linh hồn của chùa Bửu Quang ở Gò Dưa, Thủ Đức, Sài Gòn nữa đó. Ông Trấn bất giác cảm thấy kính trọng, quỳ xuống đảnh lễ. Sư Hộ Tông khoát tay chỉ qua sư Thiện Luật. Tôi mới là Tỳ Khưu 4 hạ, còn ngài giáo thọ đây đã 7 hạ, tôi không dám nhận lễ đâu. Thế đó, ông Trấn sau này là Tỳ Khưu Giới Nghiêm, gặp gỡ ban đầu hai vị đàn anh của mình trong hội truyền giáo tại đất nước Chùa Tháp là như vậy. Trước khi rời Phnom Penh, sư Hộ Tông cặn kẽ nói chuyện với sư Thiện Lực, đại lược là Ông Trấn này là Tỳ Khưu Bắc Phái đã 3 hạ, ông ta tâm thông trí sáng, ăn nói lưu loát, có vẻ kiến thức về Phật học Mahayana cũng không vừa đâu. 9 tuổi vào chùa, 10 mấy năm tương trao, chắc chữ nho cũng khá. Tôi còn đọc thấy ông ta lợi khẩu, có tài biện luận đó. Nhưng muốn tu theo Theravada thì phải xả chiếc áo nâu kia, thọ 8 giới và làm lại giới tử. Nhờ sư hướng dẫn ông ta kỹ kỹ một chút. Đầu tiên là học luật, học tiếng Miên, thỉnh thoảng mời các vị cao tăng, giáo sư đến giảng pháp cho học chúng nghe. Từ từ rồi cho ông ta ghi danh vào học trường nhập môn Pali, trung đẳng, cao đẳng. Đối với ông ta, chậm chậm, chừng 3 năm rồi cho xuất gia Tỳ Khưu. Tại sao hả? Là vì để làm rỗng kiến thức kinh điển Mahayana trong kiến chấp của ông ta. Phải nắm vững kiến thức các bản Phật học gốc nguồn đã. Hãy tập cho ông ta chấp tác công quả, công phu tụng kinh, lễ bái cho thuần thục. Sau này là một nhân cách lớn đó, một ngôi sao truyền giáo đó, hơn cả sư, hơn cả tôi nữa đó. Đá kia biết có ngọc thì phải mài, phải dũa, nghe ông bạn già. Sư Thiện Lực mỉm cười. Đức vua sải có nói, khi thấy có ông sư người Việt nào có căn cốt, có vẻ là pháp khí, thì sau khi xuất gia, ngài sẽ đích thân dạy dỗ. Ông này đó, nhưng mà phải 3 năm sau. Dân, tôi hiểu rồi. Thấy tạm ổn mọi việc, ngày hôm sau, sư Hộ Tông và cô Diệu Đán lên đường về lại Nam Kỳ. Đi cũng như về, lúc này thật là vất vả. Xe đò không đi thông suốt được, vì nhiều đoạn đường bị hư, cầu bị sập. Lúc đi xe ngựa, lúc đi xe bò, lúc đi bộ, họ bước qua khói bụi, lửa đạn, xác người nơi này và nơi khác, quả là lao nhọc và khổ ải. Phải chịu đựng mọi cái khổ trên cuộc đời con à, cứ mỉm cười trong tâm mà cất bước, nghiệp ta chưa dứt và Phật giáo Nguyên Thủy chưa tiêu vong, thì súng đạn làm sao mà giết chết ta được. Con không chạy trốn gian truân và nghịch cảnh đâu nghe, sư phụ an tâm. Ờ, được đó. May mà cô Diệu sức khỏe tốt, không đau ốm gì. Còn sư Hộ Tông tuy đau ốm thất thường, mà thời gian gần đây hóa ra lại còn rất dẻo dai. 6 ngày sau, họ mới về được Bửu Quan an toàn. Tỉnh thất giác quan. Đầu năm 1945, tình hình chiến sự đã lan đến các vùng ven Sài Gòn, Chợ Lớn. Không khí chiến tranh như hơi thở ngột ngạt tràn lên mọi sinh hoạt, trên khuôn mặt mọi người. Trong lúc ấy thì đột ngột, sư giác quan từ Phnom Penh ghé Gò Dưa gặp sư Hộ Tông nói rằng: nghe báo chí tin đồn chiến tranh ác liệt quá, chẳng rõ quê nhà ra sao, nên tôi nôn nóng về đây, xin sư cả bỏ lỗi cho. Lỗi phải gì đâu. Sư Hộ Tông cười nói, sư về đây được yên ổn là tốt rồi. À, mà đường xá ra sao? Chắc gian lao vất vả lắm ha. Cũng khá vất vả, may nhờ đi xe của một thí chủ, dọc đường họ lo lắng khá chu đáo. Sư Hộ Tông sực nhớ, chắc là các bạn ở quê nhà cho người sang đón về chứ gì. Đúng vậy. Rồi sư giác quan kể chuyện rằng, nhưng nói chuyện dọc đường, tôi thấy hai ông bà này cũng có tín tâm với Phật giáo Nguyên Thủy. Họ ở gần Bình Đông, nhân chuyến buôn bán làm ăn ở Phnom Penh, bạn bè tôi nhờ cậy họ thưa thỉnh tha thiết quá, cầm lòng không đậu, nên tôi có trình với sư Thiện Lực trước khi đi. Họ hàn huyên nhiều chuyện, sư Hộ Tông chợt hỏi, ông Mâm ông Núi học tu có tốt không? Dạ, cũng khá, được sư Thiện Lực kèm cặp rất kỹ đó. Tốt, vậy còn ông Trấn giờ ra sao? Ông này thì không những chịu khó, có chí, lại học ngày học đêm, sư Thiện Lực rất khen ngợi. Thế thì hay, còn các sư người Việt khác? Sư giác quan có vẻ thận trọng khi phát biểu. Đa phần người mình từ đây sang đó tầm sư học đạo, thì nói chung ai cũng chí thú, tinh cần. Còn trong cộng đồng người Việt đến đó tu, thì dường như chỉ tu theo truyền thống. Tôi hiểu, sư Hộ Tông nói, tôi hiểu sư muốn nói gì, đa phần họ cầu an và tu theo đức tin mà thôi. Sau đó, sư giác quan ở chơi mấy ngày trước khi về Chợ Lớn. Sư Hộ Tông nói, về đó xem tình hình thế nào để anh em tôi ở đây sẽ qua giúp một tay. Giúp một tay gì? Tôi xem thế nào để tôi xin dâng lại cho sư cả. Tôi non kém, không có đức có tài, chỉ có sư cả mới xứng. Giả lại, ở đâu cũng là chùa của Nam Tông mình cả. Chùa của Nam Tông mình là đúng, nhưng giao thêm cho tôi không nhận đâu. Sư có đức và có hạnh tu đấy, đừng quá khiêm tốn như vậy. Sư giác quan chắp tay xá một cái, không dám khiêm tốn đâu sư cả ơi. Thế rồi mấy ngày sau, gia đình thí chủ đánh xe chở sư giác quan sang chùa Bửu Quan, thỉnh mời sư Hộ Tông sang Bình Đông. Ban hộ tự hôm ấy chỉ có ông Hiểu và ông Chánh, nên cùng tháp tùng đi luôn. Ông Hiểu nhìn sư giác quan tủm tỉm cười. Lúc trước ông giáo là tổng thư ký, tôi là hội trưởng, bây giờ ông giáo là thầy mà tôi là đệ tử. Vật quán tình gì kỷ độ thù ha. Hay quá hen ông giáo. Ông Chánh nói, trong tăng tướng của ông sư giống y như vị tỳ khưu 20 hạ. Sư Hộ Tông gật đầu, đúng, tôi cũng ngờ ngợ, biết đâu sư ấy đã từng tu hàng trăm kiếp rồi. Thí chủ, vợ chồng thương nhân già cũng góp chuyện. Lúc trước chúng tôi chỉ mới biết sơ ông giáo, qua Nam Giang gặp lại trong chiếc áo cà sa, chúng tôi cảm giác rất kính mến, rất gần gũi, như gặp lại vị thầy kiếp trước của mình á. Thấy mọi người nói về mình, sư Giác Quang chỉ việc cười trừ, rất hiền lành. Đến nơi, thấy sư Giác Quang có riêng một cái thất gỗ khá tươm tất, gần đấy còn có ba cái cốc khác nữa. Xung quanh, cả một vườn rộng cây trái tùm xanh mát, rất yên tĩnh. Sư Giác Quang nói, tôi chưa định lập chùa, ở vậy mà tu thiền là tốt rồi. Ngày ngày đi trì bình khất thực để gieo duyên với mọi người. Thấy ai có duyên tu tập thì tôi hướng dẫn chút ít, chỗ nào khúc mắc quá, học hỏi chưa tới thì tôi sẽ chỉ lên sư cả đó nghe. Nữa, sư Hộ Tông phì cười, phải tự tin chứ, vừa nho học vừa thầy giáo, chỉ cần giúp họ có đức tin qua cái hạnh tu thì đầu xuôi đuôi lọt tức khắc ông giáo nghe. Dạ dân, cứ bố thí ngũ giới, bát quan trai giới, tham thiền chút chút là tâm họ dính vào đạo liền hà. Dạ dân, xin nghe lời sư cả. Lâu lâu sư qua tôi chơi, lâu lâu tôi qua sư chơi, có thêm sư thì ở Nam Kỳ này đôi ta có bạn, quý quá biết chừng nào. Từ đó, Phật giáo Theravada có thêm một cơ sở mới. Tại đây, sư Giác Quang lần hồi đã gieo duyên tín mộ cho cả một vùng. Tuy không nhiều, nhưng sư đã hướng dẫn cho Phật tử tu tập rất tốt. Bạn bè và chúng đệ tử đi sau vì kính trọng sư nên cái tịnh thất này được họ gọi là tịnh thất Giác Quang. Sau này thành chùa lớn thì cũng gọi là chùa Giác Quang. Bối cảnh chiến tranh thế giới. Vào khoảng tháng 2, tháng 3 năm 1945, Nhật tan tác, thất điên bát đảo tại Trung Bắc Miến. Do liên quân Mỹ, Anh, Ấn, Miến được trang bị vũ khí tận răng, đuổi cho chúng sức cùng lực kiệt, nhưng chúng vẫn còn điên cuồng như con hổ dữ ở Trung Quốc, đẩy quốc dân đảng của họ tưởng chạy dài. Trong lúc đó, họ mau khôn ngoan hơn, thắng đậm Nhật từng căn cứ một, củng cố lực lượng, chuẩn bị sức người và vũ khí để chiếm căn cứ khác. Mao Trạch Đông còn dự mưu đánh Tưởng Giới Thạch. Họ tưởng đành phải ôm Mỹ, nhờ Mỹ viện trợ lương thực, quân trang, quân dụng, thì ông ta mới hợp đồng cho mấy sư đoàn theo Mỹ, Anh, Ấn, Miến, sau này có cả Úc, xuống Bắc Miến càn quét Nhật. Họ tưởng quan liêu ngu dốt, tham lam và háo ăn, nên Mỹ không tin tưởng gì. Mao sẽ lần lần chiếm lĩnh và thống trị Trung Quốc, đấy là điều mà các tướng lãnh Mỹ, Anh đã dự báo trước. Tình hình mặt trận châu Âu thì Liên Xô sau khi đuổi được quân Đức ra khỏi lãnh thổ thì họ cũng hết hơi hết sức. Hàng trăm thành phố và thị trấn tan hoang, 27 triệu người đã hy sinh trong trận vệ quốc lịch sử này. Nhưng theo đà thắng trận đang hưng phấn, Stalin hợp sức với đồng minh đánh vào tận hang ổ xào huyệt của phát xít tận Berlin. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, chiến tranh ở châu Âu kết thúc cùng với việc Đức đầu hàng vô điều kiện. Một tháng sau, nhiều đơn vị quân đồng minh còn chiến đấu ở châu Âu đang sẵn sàng nhận lệnh sang phương Đông, đến Trung Quốc hoặc các đảo ở Thái Bình Dương để giúp kết thúc cuộc chiến tranh nghẹt thở mà quân Nhật luôn liều mạng tử thủ đến tên lính cuối cùng. Thế rồi, sau khi lấy lại Triều Tiên, quân đồng minh ồ ạt tiến chiếm các căn cứ quân sự của Nhật. Riêng Mỹ lại tiến sâu vào đảo Okinawa của Nhật. Đây là trận chiến dữ dội, kinh hoàng, đẫm máu nhất trong lịch sử thế chiến. Quân Mỹ có 12.000 lính tử trận, và 36.000 lính bị thương. Quân Nhật có 100.000 lính tử trận và 8.000 lính bị bắt làm tù binh. Có một vài tư liệu nói, sở dĩ quân Nhật không có số bị thương vì khi rút đi, một là quân Nhật tự bắn chết những người không còn có khả năng chiến đấu, hai là họ nhờ bạn bè bắn chết hoặc họ tự ôm lựu đạn, tự sát. Đôi nơi, lính bị thương còn ôm bom, mìn để bẫy quân Mỹ. Quân đồng minh đang chuẩn bị tinh thần dũng mãnh để tiến sâu vào nước Nhật, vì họ biết ở đâu cũng có thể là bẫy sập, bom đạn chết người. Một trẻ em, dù bé trai hay bé gái Nhật, cũng có thể làm cho cả một tiểu đội lính Mỹ phải kinh hoàng tan xác, vì chúng có thể ôm bom lân la đến gần bên lúc nào không biết. Để khủng bố tinh thần trước, Mỹ cho máy bay thả những trận mưa bom xuống hàng chục thành phố của Nhật, rồi kêu gọi Nhật đầu hàng, nhưng Nhật vẫn ngoan cường không chịu. Do tức giận, mà tức giận thì thiếu sáng suốt, vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử hủy diệt đầu tiên được Mỹ thả xuống Hiroshima, làm cho 60% châu thành tan hoang và hàng chục vạn người chết. Nhật cũng không đầu hàng. Ba ngày sau, một cái bom nguyên tử có cục khói hình nấm tương tự được Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki, sức tàn phá thật kinh khiếp. Đến lúc này, Nhật Bản mới chịu đầu hàng. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Chiến tranh kết thúc nên bản đồ thế giới được phân chia lại, và các lực lượng chính trị toan tính chia phần thuộc địa. Đức bị chia đôi, một bên thuộc Liên Xô, một bên là Hoa Kỳ, Anh, Pháp. Phát xít Ý hoàn toàn bị cắt tất cả các thuộc địa, còn Liên Xô và Anh dường như chia đôi quyền lợi ở Romani, Hy Lạp, Nam Tư, Hungary. Cả Stalin và Churchill mỉm cười hạ bút ký ăn phần. Liên Xô lại còn lợi dụng khi quân Nhật thất thế, xua quân chiếm Mãn Châu, rồi hứa giúp đỡ Mao Trạch Đông. Trong lúc ấy thì Hoa Kỳ hứa giúp đỡ Tưởng Giới Thạch. Việt Nam còn hứng chịu một thảm họa khác là khi quân của Tưởng vào Bắc Việt Nam để giải giáp và tước vũ khí của Nhật, thì chúng lợi dụng cơ hội để phá phách, cướp giật, làm cho Hà Nội tan hoang. Lương thực, thực phẩm phải để dành cho quân đội đồng minh thắng trận, tức là quân của Tưởng, đói cơm, rách áo, lê thê lết thích đổ tràn vào, nên dân chúng lâm vào trận đói kinh hoàng.